rồi nắng hà tàn phai, cơn mê tình ái dã rời lạc lối. Theo dấu chân em về, chập trùng đời sống trắng xóa mênh mông. Bờ cát mình từ đây không em hơn dối, tháng ngày mù tối. Em tóc em hồng vàng, biển chiều du nắng em bước hoàng hôn. Em buông lấy tóc thề, tình mê theo cơn lốc về. Em như mưa nắng hạ, hồn bờ biển xanh soi đá. Anh lang thang dẫu dày, vòng tay em cho đã đầy mến yêu đương rũ rượi, mây trời phong kín chung khơi. Rồi cánh phượng hồng rơi, chơi với ngàn lối, mỗi đường tình ai. Con sống khuya xô về, ngầm mùi soi đá, nuối tiếc trôi qua. Con dấu buồn hồn hoang, nghiêng nghiêng vực nhớ, nửa chiều lạnh giá. Em tóc em không vàng, hà buồn chữ chiều xưa. Em buông lấy tóc thề, tình mê theo cơn lốc về. Em như mưa nắng hạ, hồn bờ biển xanh soi đá. Anh lang thang dấu dày, vòng tay em cho đã đầy buồn hồn hoang, nghiêng nghiêng vực nhớ, nửa chiều lạnh giá. Em tóc em không vàng, hà buồn chữ úa, em khóc chiều xưa. Em tóc em không vàng, hà buồn chữ úa, em khóc chiều xưa. Em tóc em không vàng, hà buồn chữ úa.